Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 520. Trở về năm, gocchuyenaudio.com. Trong thư phòng, cái gì? Ngũ Y Y mất trí nhớ. Tôi tưởng chỉ là nói giỡn thôi. Không phải trong phim truyền hình mới có đoạn máu chó như vậy sao? Trên thực tế làm sao có chuyện này? Cố Tại Viễn không dám tin nhìn Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt mặt nghiêm túc thở dài, đứng lên nói quả thật như thế. Ngũ Y Y, đúng là mất trí nhớ. Chỉ là không phải do di chứng sau khi tai nạn giao thông để lại mà là tên khốn Tiêu Lạc bởi vì tiêm thuốc cho Y Y, làm cho cô ấy niêm phong trí nhớ. À, lại là tên nhóc con Tiêu Lạc giở trò quỷ. Tôi thật sự muốn bóp chết hắn. Tại Viễn, lần này, ở dưới mắt cậu Tiêu Lạc cứu được chị của anh ta, hơn nữa anh ta biến mất cũng không thấy tăm hơi, đây hoàn toàn là trách nhiệm của cậu. Nếu như cậu không thể bắt anh ta, tôi liền đem cậu thành Bao Cát Luyện Võ. À, Bao Cát Luyện Võ, không cần, hu hu hu, lão đại, anh thương xót tôi đi. Cố Tại Viễn cái gì cũng không sợ, chỉ sợ luyện võ cùng Hoắc Phi Đoạt. Cố Tại Viễn lau nước mắt rời khỏi biệt thự Vọng Hải. Ngũ Y Y đi tới hỏi Hoắc Phi Đoạt người kia có phải đã từng bị bệnh bại liệt trẻ em. Cái gì? Hoắc Phi Đoạt nhìn theo ngón tay Ngũ Y Y, nhìn về phía bóng lưng Cố Tại Viễn. Anh xem, anh ta đi bộ hai chân đều run rẩy, không phải di chứng sau khi bị bệnh bại liệt trẻ em để lại sao? Hoắc Phi Đoạt xì một cái liền bật cười. Cười mấy cái anh nắm tay nhỏ bé của Ngũ Y Y, nhỏ giọng nói, em yên tâm, trí nhớ của em, anh nhất định sẽ làm cho em nhớ lại. Anh thề, Ngũ Y Y ngây người. Khoảng cách gần nhìn khuôn mặt tuấn tú mê người của Hoắc Phi Đoạt, ngửi mùi thơm trên người anh, còn cảm nhận được nhiệt lượng trên người anh. Gương mặt của cô, không nhịn được đỏ lên. Mấy chiếc xe sang trọng chạy đến trang viên Ngũ Gia. Trang viên Ngũ Gia thì ra đã cho người hầu nghỉ việc. Hoa, không ai cắt. Lá cây, không ai quét. Lúc đầu đại viện không nhiễm một hạt bụi, hiện tại xung quanh chất đầy lá cây cùng bụi bặm. Ngũ Nhân Tâm ở trên lầu viết này nọ thuận tiện nhìn ra cửa sổ một chút, lập tức bỏ bút xuống, chạy hướng ra ngoài, lớn tiếng gọi, chị hai, ba ba, mau ra đây, có người đến rồi, hình như công ty nhà họ Hoắc, ba, hả, công ty nhà họ Hoắc. Ngũ Học Phong gấp gáp từ bên trong đi ra, vội vàng xuống lầu. Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ cũng chạy lạch cạch xuống lầu. Hoắc Phi Đoạt cao lớn đứng bên cạnh chiếc xe sáng bóng hào nhoáng, giống như một gốc cây thanh tùng. Ngũ Học Phong run rẩy chạy ra, vội vàng gập người 90 độ cúi chào Hoắc Phi Đoạt, Hoắc Tổng Giám Đốc anh vẫn khỏe chứ? Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Học Phong một cái, không để ý tới ông ta, mà chậm rãi đi tới trước cửa xe tự mình mở cửa, sau đó đưa tay anh tới. Một bàn tay trắng nõn nà đặt vào trong lòng bàn tay Hoắc Phi Đoạt, sau đó một đôi giày thủy tinh tinh xảo dẫm lên mặt đất. Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ đều không dám thở mạnh, khẩn trương nhìn bên kia. Váy hồng nhạt công chúa bọc lấy một dáng người xinh đẹp từ trên xe bước xuống. Hoắc Phi Đoạt rất tự nhiên ôm eo của Ngũ Y Y cúi đầu, ở bên tai nhẹ nói, đứng ở bên kia theo thứ tự là cha em, chị hai cùng chị ba em. Hả, thật sao? Ngũ Y Y xoay mặt nhìn về phía Ngũ Học Phong. Hả, là Y Y, Ngũ Nhân Lệ kinh ngạc kêu thành tiếng, Y Y thật là xinh đẹp, giống như là công chúa chói lọi trong phim ảnh. Bình thường cô không trang điểm, mà hôm nay tóc uốn gợn sóng, cả người giống như búp bê sứ làm người ta yêu thích. Xinh đẹp không có cách nào hình. Gocchuyenaudio.com, dung, cách chương.